Chiến thần Sở Bắc, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341. Sau khi đưa con gái đến trường, Lạc Tuyết đã đến công ty như mọi ngày. Khác với trước kia, cô vừa bước vào sảnh công ty thì đã thấy các nhân viên xếp thành hai hàng dài. Trông họ như đang đón tiếp khách quý nào đó. Có chuyện gì vậy? Lạc Tuyết hơi hoang mang. Vừa tiến lên thêm mấy bước thì hai hàng người đó đã cúi gập người với cô. Mừng giám đốc Lạc quay lại công ty. Giám đốc Lạc, cô ư? Lạc Tuyết không hiểu ra làm sao. Mọi người quen biết nhau bao năm, nhưng cô mới nghỉ việc mấy hôm mà đã có địa vị hơn rồi à? Ha ha, Tiểu Tuyết, cháu đến rồi à? Bác đã sắp xếp màn chào đón này đấy. Cháu thấy có vui không? Một tiếng cười trầm thấp vang lên. Lạc Viễn Hà bước tới, tay bắt mặt mừng nhìn Lạc Tuyết. Bác ơi, không cần phải vậy đâu ạ. Lạc Tuyết cau mày, cảm thấy không quen khi được đối đãi thế này. Không dưng, sao bác cả cô lại làm vậy? Cần chứ sao lại không? Lạc Viễn Hà mỉm cười gật đầu. Lần này, cháu đã lập được công lớn. Để mời cháu quay về công ty, ông nội cháu còn phải ra mặt nữa cơ mà. Bác làm thế này mới chỉ tỏ chút thành ý thôi. Lạc Viễn Hà có vẻ chỉ nói một cách tùy hứng, nhưng đều là sự thật. Nhưng Lạc Tuyết nghe lại thấy có gì đó là lạ. Vào trong thôi, bác vẫn giữ phòng làm việc cho cháu đây. Lạc Viễn Hà mỉm cười rồi đích thân làm tư thế mời. Lạc Tuyết cũng không nghĩ nhiều mà cất bước đi vào công ty luôn. Nhưng sau khi lướt nhìn mọi người, Lạc Tuyết mới thấy thái độ của họ rất kỳ lạ. Để ý một chút, cô còn nghe thấy họ đang thì thầm với nhau. Chậc chậc, giám đốc Lạc này ghê gớm nhỉ. Chẳng những bắt chúng ta xếp hàng chào đón, mà còn yêu cầu đích thân chủ tịch phải đến mời mình quay về nữa. Người ta là cô chủ nhà họ Lạc mà, đương nhiên phải vênh váo rồi. Xì, đúng là thói đời. Rõ ràng công ty được tổng giám đốc Lạc Mai cứu, mà Lạc Mai này lại làm như mình mới là người lập công ấy. Thôi, nói vừa thôi, để cô ta nghe thấy là rách việc đấy. Lạc Tuyết lập tức dừng chân, mặt cũng nhăn lại, dù những lời bàn tán ấy rất nhỏ, nhưng lại sắc bén như những mũi dao. Từng mũi dao ấy đang cứa vào tim cô. Những người này không biết sự thật thế nào mà lại cố ý nói những lời ấy trước mặt cô. Rõ ràng là họ cố ý cách trương.